Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 823 trong lòng đại loạn. Tinh không phía trên, Tam Đại Tiên Tông mấy tên tán tiên các trưởng lão Chu Tiên Phong, Khánh Kỵ, Vi Thuấn, tận mắt trông thấy phương trượng chiến đấu thành lũy một kiếm đem Ngụy Long giới đại doanh phá hủy. Sau một hồi lâu, bọn hắn ba vị tán tiên sắc mặt hiếm thấy lộ ra chấn động, lâm vào khó chịu yên lặng. Bọn hắn vừa mới còn tại thương nghị Tô Trần giới chủ sử dụng trọng đồng mục phát động đại thừa thần tôn uy áp diệt vũ giới hơn 40 tên thánh tôn, cử động lần này có hay không trái với Tam Đại Tiên Tông chế định quy tắc, như thế nào mới có thể hạn chế Tô Trần trọng đồng mục đại thừa uy áp lực phá hoại. Có thể là, chưa từng nghĩ, một cái chớp mắt, Tô Trần lại dùng phương trượng chiến đấu thành lũy, diệt Ngụy Long giới, Lan giới, Linh giới, Tam giới liên quân 130 dư tên thánh tôn. Ý vị này Tô Trần có được đồ sát cơ hồ hết thảy bên ngoài xâm lấn thánh tôn thủ đoạn. Này mảnh tiên vực có 3.000 cái trung đẳng tu tiên giới, giải tại cực kỳ bát ngát tinh không. Tán tiên không có khả năng đối mỗi một cái trong tu tiên giới bộ đều không rõ chi tiết, có đầy đủ hiểu rõ, thập châu tiên cảnh giới khí, đến cùng có làm được cái gì đồ, dù cho là bình thường tán tiên cũng biết không bao nhiêu. Trừ phi, là hỏa phượng dạng này sống vài vạn năm bát kiếp tán tiên, hiểu biết vô số, có lẽ hiểu rõ một chút. Bọn hắn này mấy tên tán tiên các trưởng lão cũng chưa từng đoán trước qua sẽ có này loại thảm liệt sự tình phát sinh. Thập châu tiên cảnh giới khí lực sát thương càng thêm khủng bố. Còn tại trọng đồng mục phía trên, bọn hắn hiện tại lại đi dây dưa trọng đồng mục đã không có chút ý nghĩa nào. Bây giờ sự tình phiền phức nhất là Tô Trần tại giới chiến thời điểm vận dụng thủ hộ một giới giới khí phương trượng chiến đấu thành lũy này tại Tam Tông quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Bọn hắn có thể làm sao? Dựa theo quy tắc, bọn hắn có thể động dụng bài. Trước mắt vẻn vẹn các tu tiên giới thánh tôn, vô phương vận dụng thần tôn cấp bậc trở lên lực lượng. Nghĩ muốn lật đổ Tô Trần người giới chủ này địa vị, không thể nghi ngờ sẽ khó khăn rất nhiều. Mà càng tiến một bước mục tiêu, bức bách Phượng Minh giao ra tán tiên thứ 9 kiếp bí mật, thì so lật đổ Tô Trần còn càng thêm xa xôi. Tam Đại Tiên Tông mấy vị này tán tiên các trưởng lão trầm mặc xuống, lâm vào quyết sách khó khăn hoàn cảnh. Này tử sát khí chi trọng, có 102 các giới thánh tôn đứng đầu, U giới Hoàng Tuyền Đạo Quân đã sớm mất mạng tại hắn tay. Trước đây không lâu toàn giới hủy diệt, vũ giới Bạch Hạc giới chủ bỏ mình, lại thêm bây giờ Ngụy Long giới Độc Mặc Giao, Linh giới Hỏa Ma, Lan giới Vân Thiên Lâu giới chủ chết ở trong tay hắn giới chủ đã vượt qua 5 tên số lượng, thánh tôn càng là 1-200 tính toán. Trừ phi phá hư Tam Tông chung nhau quyết định quy tắc, vận dụng cao cấp hơn lực lượng đi đối phó thập châu tiên cảnh thánh tôn, bằng không sợ là rất khó có cái gì đê giai thủ đoạn có thể lật đổ Tô Trần người giới chủ này. Khánh Kỵ trầm giọng nói ra, không được, này sẽ dẫn đến tiên vực trật tự đại loạn, thậm chí sụp đổ. Đại thừa thần tôn nếu như có thể tùy ý công kích thần tôn, như vậy 3.000 giới bên trong không một có thể an bình, tiên vực dung chuyển, hương hỏa đoạn tuyệt, phi tiên đại đạo vô vọng. Cái này hậu quả nghiêm trọng, người nào tới gánh chịu? Chu Tiên Phong quả quyết bác bỏ biện pháp này. Tiên vực đại động đáng, đây đối với tán tiên nhóm tới nói là một kiện cực kỳ chuyện kiêng kỵ. Tán tiên nhóm thiếu nhất chính là hương hỏa. Mà hương hỏa muốn theo 3.000 trong tu tiên giới vô số sinh linh trên thân mới có thể thu được. Bởi vì một ít nguyên nhân, bọn hắn không nguyện ý chính mình tiếp nhận hương hỏa tế bái, liền nhường thánh tôn, thần tôn thay thế bọn hắn tiếp nhận vô số sinh linh tế bái. Bọn hắn thì dùng tu luyện ra được tiên tinh, theo thánh tôn trong tay đổi được hương hỏa, số ít mấy cái tu tiên giới hủy diệt, cũng là không ngại toàn cục, nhưng tiên vực đại động đáng, đây là trăm triệu không được. Bảo trì toàn bộ tiên vực bình ổn cùng phồn vinh, thu hoạch được đầy đủ hương hỏa, đối với tam đại tiên tông tán tiên nhóm tới nói là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Ai khác nghĩ đối sách đi, cũng không tin chúng ta mấy cái tán tiên trưởng lão còn muốn không ra tay đoạn tới thu thập tiểu tử này. Vi Thuấn thản nhiên nói. Hai gã khác tán tiên yên lặng gật đầu theo toàn bộ Ngụy Long giới đại doanh bị Phương Trượng Thành lũy một kiếm phá hủy. Tô Trần dẫn đầu tiên cảnh trung thánh nhóm đối đảo vong tam giới liên quân bày ra một trận xưa nay chưa từng có trận tiêu diệt. Sau nửa canh giờ, trận này diệt sạch cấp bậc đại đồ sát kết thúc. Tiên cảnh trung thánh nhóm kiểm kê kẻ địch thi hài, ước chừng chỉ có 6-70 tên thánh tôn bị bọn hắn chém giết. Còn lại, không thể trốn tới, đều chôn ở Phương Trượng Thành lũy phía dưới. Đoán chừng là bị một kiếm này cho chấn sát. Giới chủ, Phương Trượng bên trong pháo đài hết thảy trận pháp, hao hết linh thạch, một lần nữa khu động Phương Trượng Thành lũy, cần 100 ức khối linh thạch. Hữu Tô Thiên Hồ đến đây bẩm báo, nàng một mực tại phụ trách hậu cần này một khối, nhiệm vụ có chút nặng nề, chúng ta còn có bao nhiêu linh thạch tồn kho có thể dùng? Tô Trần hỏi thăm. Côn Lôn bên trong pháo đài tồn kho không đủ 50 tỷ linh thạch. Tương tự chiến đấu, nhiều lắm là còn có thể dùng mấy lần đi. Hữu Tô Thiên Hồ trần chờ một chút, nói ra, dùng ít đi chút đi, bằng không sau mấy tháng, bay lượn đều không bay lên được. Tô Trần khẽ gật đầu, nhất thời cũng không có cách nào kiếm đến càng nhiều linh thạch. Ánh sáng bớt cũng bớt không có bao nhiêu. Chờ đánh xong này mấy cuộc chiến đấu, liền đi khôi phục khu mỏ quặng sản xuất, nhanh chóng khôi phục linh thạch sản xuất mới được. Nửa năm trước, hắn hạ lệnh rời trống Thập Châu Đại Lục cơ hồ hết thảy tu tiên quốc linh thạch tồn kho, chứa đựng tại ba tòa chiến đấu bên trong pháo đài. Thế nhưng nửa năm qua này, chỉ là khu động ba tòa chiến đấu thành lũy phòng ngự cùng bay lượn, liền hao phí nhiều đến hơn 1.000 ức linh thạch. Vận dụng chiến đấu thành lũy tiến hành chiến đấu, càng là hao phí giá trên trời, trên 100 ức linh thạch, chỉ đủ khu động Phương Trượng Thành lũy tiến hành một lần kịch liệt chiến đấu. Bây giờ Thập Châu tiên cảnh cơ hồ thành phế tích, khu mỏ quặng đã sớm không người lấy quặng, cũng không có linh thạch tới tiến hành tiếp tế. Chỉ có thể trước tận lực bớt lấy một điểm. Phương Trượng bên trong pháo đài mấy ngàn tên nguyên anh các tu sĩ một lần nữa tại Phương Trượng bên trong pháo đài trận pháp, bỏ ra mấy canh giờ, tăng thêm hàng loạt linh thạch, Phương Trượng thành lũy vụt lên từ mặt đất, chậm chậm bay lên không, cùng mặt khác hai tòa chiến đấu thành lũy cùng một chỗ hướng xa xôi hướng đi rời đi. Côn Thánh đem dưới mặt đất hết thảy yêu thánh, linh thánh hài cốt thu tập, đuổi kịp Côn Lôn thành lũy. Bây giờ Thập Châu tiên cảnh khuyết thiếu linh dược cao cấp có thể dùng. Chỉ có yêu thánh có khả năng luyện hóa thành ngũ giai hỗn nguyên đan. Thành là quan trọng nhất muốn tu luyện vật tư, tự nhiên không thể lãng phí. Giới chủ, chúng ta đón lấy, đi diệt đi giới kia. Yêu giới, thánh võ giới, vẫn là u giới. Tất Phương phấn chấn mà hỏi. Thập Châu tiên cảnh trung thánh nhóm đều là sĩ khí tăng vọt, cực kỳ phấn khởi, thuận lợi như vậy diệt đi tam giới liên quân, đây là bọn hắn trước khi chiến đấu cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Đã có ba tòa chiến đấu thành lũy nơi tay, bọn hắn dĩ nhiên cũng không sợ tại mặt khác tu tiên giới thánh tôn. Bọn hắn dứt khoát nhất cổ tác khí, đem bảy đại tu tiên giới toàn bộ nhất cử đánh tan. Mặc dù mặt khác tu tiên giới vẫn là có khả năng sẽ xâm lấn, đánh tan 7 đại tu tiên giới cũng không có nghĩa là bọn hắn lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng tối thiểu nhất, hung hăng xả được cơn giận, nắm nửa năm qua này tổn thất to lớn tất cả đều bù đắp lại. Người tiếp theo, U giới. Từ khi tiền nhiệm U giới chi chủ Hoàng Tuyền Đạo Quân sau khi chết, bây giờ U giới là càng ngày càng không có dũng khí. Tới thập châu tiên cảnh lâu như vậy, thế mà cũng không tới cùng gặp mặt ta. Chào hỏi một tiếng, Tô Trần thản nhiên nói. U giới, sau đó là thánh võ giới, cuối cùng là thượng cổ yêu giới. Nếu như còn có mặt khác tu tiên giới tại thất giới hủy diệt về sau, còn dám can đảm xâm lấn thập châu tiên cảnh, hắn cũng không để ý, nhất định phải đưa chúng nó từng cái diệt trừ thượng cổ yêu giới đại doanh. Báo, giới chủ đại nhân, phía trước truyền đến quân tình khẩn cấp. Tô giới chủ dùng phương trượng thành lũy phá hủy Ngụy Long giới đại doanh. Cái kia phương trượng chiến đấu thành lũy hóa thành một thanh ngàn dặm tiên kiếm. Phá Ngụy Long giới đại doanh, tam giới liên quân thảm bại, toàn quân bị diệt, không có may mắn thoát khỏi người. Ưng tộc thám tử vội vã xông vào đại doanh, hướng Man Hoang Cổ Ngạc cấp báo quân tình. Man Hoang Cổ Ngạc nghe vậy, trên mặt vẻ mặt kịch biến, đôi mắt trở nên có chút ngốc trệ, tay chân càng là thấu xương lạnh buốt. Chết hết, tại sao có thể như vậy? Ngụy Long giới, Lan giới, Linh giới, tam giới thánh tôn tu sĩ tụ tại cùng một cái đại doanh, thế mà bị thập châu tiên cảnh thánh tôn tận diệt, toàn thể tiêu diệt, đây chính là hơn 130 tên hóa thần thánh tôn a. Nếu như nói trước đó vũ giới hủy diệt, chẳng qua là để nó thấy kinh hãi, còn có thể cân nhắc cách đối phó. Như vậy lần này tam giới hủy diệt, đã để nó thấy sợ hãi tim đập nhanh, nảy sinh thoái ý, cả cổ yêu giới cũng là hơn 80 tên yêu thánh. Kém xa tam giới liên quân thực lực, Tô Trần nếu có thể diệt đi tam giới liên quân, như vậy diệt đi thượng cổ yêu giới cũng là không có vấn đề gì cả. Tô Trần tay cầm 3 tòa chiến đấu thành lũy, thượng cổ yêu giới thế yếu rõ ràng, căn bản là không có cách chống lại. Hộ pháp đại nhân, chúng ta ứng đối ra sao? Man Hoang Cổ Ngạc không khỏi nhìn Kim Tình Thần Tôn liếc mắt, hy vọng hộ pháp có thể cầm cái chủ ý ra tới. Kim Tình Thần Tôn cái này yêu nguyệt tông hộ pháp, sắc mặt cũng xanh mét, nó tự nhiên không dám tự mình ra tay đi đối phó Tô Trần. Đã e ngại Tam Tông quyết định quy tắc, càng e ngại đại cước cái tiên, Kim Tán Tiên, nó nếu là dám động tay chân gì, là tiên quân không phải bóc ra xương cốt của nó không được. Chúng ta đi tìm thánh võ giới, U giới, cùng một chỗ hợp lại. Ba chúng ta đại giới nếu là hợp lại, có đầu ngốc hơn 6 tên thánh tôn, có lẽ có thể. Man Hoang Cổ Ngạc vội la lên, vô dụng, Tô Trần diệt Ngụy Long giới chờ tam giới 130 thánh tôn, chỉ dùng phương trượng thành lũy món này mà thôi. Một khi vận dụng Côn Lôn, Bồng Lai Khâu giới khí, coi như 300 thánh tôn cũng gánh không được. Kim Tình Thần Tôn chậm rãi lắc đầu, không đồng ý. Hợp lại cũng vô dụng, chỉ sợ chỉ có chạy trốn. Man Hoang Cổ Ngạc một cái mông ngã ngồi tại thánh tọa bên trên, sắc mặt mờ mịt, nó xuất lĩnh đại quân yêu giới, theo thượng cổ yêu giới ức vạn dặm xa xôi chạy đến tiên cảnh. Kết quả nhọc nhằn khổ sở một trận xuống tới, thu hoạch gì cũng không có, ngược lại đắc tội Tô Trần cái này đại địch, coi như đào vong, cũng bất quá là nhất thời kế sách mà thôi. Tô Trần hoàn toàn khả năng truy sát đến thượng cổ yêu giới. Thượng cổ yêu giới nếu là diệt vong, nó nghiệp chướng nặng nề, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.